anh đừng có qua đây. Chương 38, hạnh phúc của cay, đều như nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả Tam Nguyệt Hồ Đào, dịch Voi Còi chỉnh sửa, Juneko nghỉ dưỡng có kiến trúc giả cổ, đi vài bước là nhìn thấy khung cửa sổ được chạm khắc tinh tế, phía hành lang còn treo một hàng lồng đèn giấy, cách đó không xa trong vườn còn có một cái ao nhỏ. Ở trong phòng được bố trí rất tinh tế, trên giường còn có chăn lông ngỗng mềm mại, vừa vào phòng Quý Diễn liền tìm điều hòa bật máy lạnh. Giang Chi Tụng chặn trước mặt Quý Diễn, rực rực chòm tóc của cậu, rất nghiêm túc nói. Em đừng có sát vào Hứa An gia nữa, bình thường cũng nên giữ một khoảng cách an toàn. Có cái gì mà phải giữ? Quý Diễn ra vẻ không an tâm nói. Bọn em đều là con trai mà. Giang Chi Tụng nhắc nhở. Nhưng chúng ta đều là gay, Thẩm Tiêu sẽ không vui. Quý Diễn ngừng tay quay đầu lại nhìn Giang Chi Tụng, nhiệt độ phòng chỉnh xuống thấp nhất, độ gió to nhất, gió lạnh chút xuống thổi đến tóc Quý Diễn bay bay, cậu buộc hết tóc mái lên lại càng lộ rộ đôi mắt to của mình. Quý Diễn có chút xấu hổ tức giận nói. Ai là, chúng ta, với anh, Giang Chi Tụng cười thành tiếng, hỏi, vậy em có phải là gay không? Quý Diễn không trả lời, đẩy Giang Chi Tụng ra ngoài, nói bản thân phải ngủ chưa? Giang Chi Tụng vốn còn muốn chọc ghẹo Quý Diễn thêm một chút, nhưng đột nhiên chuông điện thoại vang lên, là Chu Cần gọi tới, nói có việc cần anh quyết định gấp. Giang Chi Tụng đành dừng lại đi sang phòng kế bên. Sự việc hơi phức tạp nên Giang Chi Tụng phải họp cả một buổi chiều, anh tính toán thời gian, định sẽ kết thúc công việc trước 7 giờ sau đó đưa Quý Diễn ra ngoài làm việc chính. Quý Diễn hoàn toàn không biết gì về lễ hội hôn nhau, nằm trên giường ngủ không được bèn đứng dậy ra hành lang đi dạo, đi qua phòng Giang Chi Tụng nghe thấy âm thanh, nhìn lén qua khe hở cửa sổ thấy anh mặc đồ vét ngồi trước máy tính, vẻ mặt nghiêm túc loáng thoáng nghe câu được câu mất, Quý Diễn đoán anh đang họp. Quý Diễn nghĩ thầm, Giang Chi Tụng bận như vậy còn đòi đi chơi, đi đến một cái trấn bình thường như này thì có gì mà chơi. Nhưng Hứa An gia và Thẩm Tiêu thì không có gì làm, ở Viên Trang lại có nuôi ngựa, Quý Diễn đề cử trò cưỡi ngựa, Thẩm Tiêu không biết cưỡi ngựa. Vừa đến sân nuôi ngựa, Quý Diễn chọn một con màu nâu, khí thế bừng bừng leo lên lưng ngựa. Sân ngựa ở phía ngoài, trời nắng to, Quý Diễn chạy vài vòng thì mất hứng, kéo Hứa An gia đi ra khu nghỉ ngơi ngồi nghỉ. Khô nghỉ ngơi có rượu, Quý Diễn do dự vài giây rồi rời mắt không nhìn mấy bình rượu, gọi một ly đá chanh. Hứa An gia ngồi kế bên cậu nhìn ra phía ngoài sân nói. Thẩm Tiêu nói tao đừng suốt ngày khoác vai mày chạy tới chạy lui nữa. Quý Diễn phụ họa nó, Giang Chi Tụng cũng nói tao phải giữ khoảng cách với mày, anh ấy nói Thẩm Tiêu sẽ ghen với tao. Hứa An gia cười nhìn cậu nói, là Giang Chi Tụng ghen thì có, Quý Diễn chẹp miệng không nói gì. Cậu càng như vậy Hứa An gia càng nhắc đến Giang Chi Tụng, Quý Diễn không nhìn được nói. Tí nữa tao sẽ tới trước mặt Thẩm Tiêu vạch trần bộ mặt thật của mày. Nói đến đây, Hứa An gia lại thở dài, lúc đầu là hắn lừa Thẩm Tiêu, chỉ định lừa vài bữa sơm, một miệng nói phét không màng đến kết quả, ai ngờ đâu cuối cùng hai người lại ở bên nhau thật. Hứa An gia không có cách nào nói thật với Thẩm Tiêu vì Thẩm Tiêu hoàn toàn tin tưởng những gì hắn nói, tin hắn không hiểu câu nhất kiến trung tình nghĩa là gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì lúc đó Hứa An gia nhớ là chỉ gặp Thẩm Tiêu có một lần, cũng không dám nói lúc đó hắn nhất kiến trung tình không phải là anh mà là tài nghệ nấu nướng của anh. Hứa An gia vì đoạn tình cảm này mà trả giá rất nhiều, ngày nào cũng giả vờ dễ thương, thậm chí còn đăng ký lớp học tiếng Trung giả vờ như tiếng Trung mình không được tốt. Thấy Hứa An gia mặt mày ủ ê, Quý Diễn khuyên hắn chủ động tự thú. Bọn mày suốt ngày ở bên nhau, sớm muộn gì cũng có ngày anh ta phát hiện được. Quý Diễn hớp một miếng nước chanh, mày chủ động nói có khi anh ta sẽ không giận nữa. Hứa An gia liếc nhìn dáng vẻ thoải mái của Quý Diễn, thở dài nói. Quan hệ của bọn tao chưa ổn định, phải chi Thẩm Tiêu là trúc mã của tao thì tốt rồi, như Giang Chi Tụng với mày vậy, không có gì ngoài hai chữ. Dung túng, tao ngưỡng mộ chết đi được. Quý Diễn đột nhiên cảnh giác, Giang Chi Tụng không biết nấu cơm, cũng không thích con lai. Hứa An gia dựa vào ghế, hai tay vòng ra sau đầu, cười nói. Biết rồi, anh ta không thích con lai, chỉ thích mày. Lần này Quý Diễn không nói lại được hắn, Hứa An gia cười hỏi. Sao rồi, hai người rốt cuộc bên nhau rồi chứ? Quý Diễn muốn nói bộ nhìn mình cong lắm sao, lời nói đến miệng liền nói thành. Tao là trai thẳng, tật xấu cứng miệng này của Quý Diễn không thể thay đổi trong ngày một ngày hai, Hứa An gia đã quá quen, hắn đoán chắc cậu cũng không biết tiết mục tối nay, vốn dĩ định nói cho cậu biết một tiếng mà thấy cậu như vậy liền yên lặng ngậm miệng. Hứa An gia không có ý gì xấu, chỉ là muốn xem phản ứng tối nay của Quý Diễn như thế nào. Hứa An gia nghĩ thầm, cũng không biết cái miệng kia bị Giang Chi Tụng hôn lên còn có thể còn mạnh miệng được nữa không. Hứa An gia cười có chút quỷ dị, Quý Diễn nghi ngờ nửa ngày hỏi. Mày chúng ta hả? Hứa An Gia liền điều chỉnh sắc mặt, một hơi uống hết ly nước trả lời. Không có gì, hai người bọn họ định đi về phòng, vừa đứng dậy, điện thoại cả hai vang lên chuông gọi video WeChat. Quý Diễn đoán chắc đám Trúc Duy Quân, vừa lấy điện thoại ra xem lại thấy tên Hồ Chỉ Lộ. Cái nhóm ba người này lâu lắm không liên lạc, tin nhắn gần đây nhất cũng cách đây một tháng, Hồ Chỉ Lộ gửi vào group một đoạn clip. Ở nước ngoài được phép sử dụng súng, trong clip Hồ Chỉ Lộ không thay đổi gì mấy, vẫn như hồi học cấp 3 xinh xắn dễ thương, cô mặc một bộ đồ lilo tháo giáp súng một cách thành thục, cuối clip còn nhìn về máy quay nháy mắt. Quý Diễn xem video đó nhiều lần, trong lòng cũng rất hứng thú, làm gì có đàn ông nào không hứng thú với các thể loại súng này chứ. Tiếc là ở trong nước không được phép. Hồ Chỉ Lộ đột nhiên gọi video nói chuyện, Hứa An Gia và Quý Diễn có chút nghi hoặc, theo đúng thì giờ này chỗ Hồ Chỉ Lộ đang là nửa đêm. Hai người bọn họ đang ở cùng nhau cũng không nhất thiết phải cùng nhau nghe, Hứa An Gia ấn nghe điện thoại, Quý Diễn tắt điện thoại của mình. Trên màn hình hiện khuôn mặt xinh đẹp của cô, còn cười vui vẻ, hiện rõ lúm đồng tiền, hỏi. Hai người đâu rồi, đi ăn cơm không? Quý Diễn nhìn khung cảnh xung quanh, cô đoán cô đang ở sân bay, không trả lời mà hỏi ngược lại. Sao lại về nước rồi? Hồ Chỉ Lộ bĩu môi và nói ngắn gọn vấn đề này. Cô học cùng đại học và nghiên cứu sinh, có lần bị nhà trường quấy rối, vì quá khích phòng vệ mà trường cảnh cáo, nhưng mới đây lại có người xúc phạm Hoa Kiều trước mặt cô, càng nói càng khó nghe, cô không nhìn được đấm cho anh ta một trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người đó có quen biết nên trường học đứng về phía hắn, nói cô liên tục vi phạm nội quy nhà trường, cuối cùng quyết trả về nước. Quý Diễn và Hứa An Gia nghe xong nhìn nhau, trong lòng nghĩ, Hồ Chỉ Lộ vẫn ngầu như vậy. Cô nói xong không thấy ai phản ứng gì liền nói. Hai người đang ở đâu? Ở Trấn Thương Vân, Quý Diễn nói, đi chơi hai ngày nữa về. Hồ Chỉ Lộ nhìn mặt Quý Diễn, lộ ra ánh mắt tự ái, cười nói. Đẹp lên nhiều nha, Quý Diễn vòng tay cảnh cáo. Đừng có dùng mấy từ dành cho con gái để diễn tả ông đây. Sân bay người đến người đi đông đúc, có người gọi Hồ Chỉ Lộ, cô quay đầu trả lời rồi nói với bọn họ. Vậy cúp nha, chờ mọi người về chúng ta gặp nhau sau. Vừa cúp máy, Quý Diễn thuận miệng hàn huyên cùng Hứa An Gia vài câu rồi vứt chuyện này ra sau đầu. Sân ngựa cách khu ở một đoạn, Quý Diễn phơi nắng suốt trên đoạn đường về, lúc nãy cậu cũng không ngủ chưa, bây giờ nằm máy lạnh mát, cơn buồn ngủ lại ập tới. Quý Diễn ngáp mất cái, định chui vào chăn ngủ một giấc. Ngủ thẳng đến 6 giờ tối, lông mi run run chậm rãi mở mắt, nhìn thấy có bóng người đứng gần giường. Thời điểm đó trời chưa tối hẳn, nhưng lúc cậu ngủ kéo kín màn cửa, trong phòng một mảnh tối tăm. Ở một không gian lạ lẫm, vừa mới tỉnh ngủ lại thấy có bóng người, không tránh được sẽ bị kinh hãi, nhưng Quý Diễn không sợ, chỉ trợn mắt nhìn một cái đã đoán được chính là hình bóng Giang Chi Tụng. Anh hơi cúi đầu, chắc là vẫn đứng nhìn cậu, cho nên lúc cậu vừa trợn mắt đã bắt gặp ánh mặt anh. Hai người nhìn nhau trong chốc lát, Quý Diễn muốn ngồi dậy, vừa xoay người định dậy thì mới phát hiện bản thân đang nắm ngón tay của anh, còn nắm rất chặt. Quý Diễn vừa tính ngủ nên phản ứng hơi chậm, cậu buông tay nhìn Giang Chi Tụng hỏi. Sao anh vào đây được? Anh nói khách sạn làm thêm cho anh một thẻ ra vào. Giang Chi Tụng trả lời. Quý Diễn dừng lại mấy giây, ôm chăn nói. Giang Chi Tụng, anh quá đáng vừa thôi, anh chưa được sự đồng ý của em đã vào phòng, còn nhân lúc em đang ngủ nắm tay em. Anh nhắn tin cho em mà không thấy trả lời, anh sợ em có chuyện gì nên xông vào phòng, còn vì tại sao nắm tay em? Giang Chi Tụng cười cười, ra vẻ nghiêm túc nói. Bởi vì anh to gan lớn mật, lòng lang dạ sói. Vốn dĩ Quý Diễn vì nể mặt Giang Chi Tụng yêu cậu chết đi sống lại mà muốn đối xử tốt với anh. Nhưng Giang Chi Tụng thật sự càng ngày càng quá quắt, nghênh ngang vào phòng cậu động tay động chân mà còn nói như chuyện hợp tình hợp lý. Quý Diễn cách một tấm chăn đạp anh một cái. Anh cút ra ngoài cho em. Giang Chi Tụng không những không đi mà còn lại gần hơn nhìn cậu cười nói. À Diễn, dậy đi, anh đưa em ra ngoài chơi. Giang Chi Tụng cười rất dịu dàng, chút tức giận kia trong lòng Quý Diễn nháy mắt tan biến trong không khí. Cậu hừ một tiếng, hất chăn xuống giường, ăn cơm chiều xong, bốn người cùng nhau ra ngoài chơi. Ban đêm trong trấn trở nên náo nhiệt hơn, dọc hai bên đường nhỏ bắt đầu bày bán những sạp bán đồ, còn có cả một loạt đồ trang trí của địa phương rực rỡ muôn màu, còn có sạp bán đồ ăn nóng hổi. Trên đường rất nhiều người, Quý Diễn đi cạnh Giang Chi Tụng ở phía trước, Hứa An Gia đi cạnh Thẩm Tiêu ở đằng sau. Quý Diễn nhìn trái nhìn phải vẫn không nhìn ra chỗ này có gì vui. Ở một con hẻm nhỏ, ánh mắt Quý Diễn lướt qua một tấm poster, xung quanh rất đông người quay lại xem, cậu còn chưa kịp nhìn rõ chữ trên đó đã bị Giang Chi Tụng bẻ đầu kéo đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Diễn không thích Giang Chi Tụng như vậy, quay đầu nhìn Hứa An Gia nghiêm túc nói. Giang Chi Tụng, anh đừng có bẻ đầu em như vậy nữa, người khác nhìn thấy rất mất mặt. Giang Chi Tụng gật đầu, khoác vai Quý Diễn kéo cậu chuyển hướng đi, nhỏ giọng nói. Anh muốn hỏi em một câu, em có muốn ăn kẹo Bạc Hà không? Nói xong móc trong túi ao vài viên kẹo, đưa cho Quý Diễn, cậu không biết anh lấy đâu ra mấy viên kẹo này, lắc đầu nói. Em không ăn, Giang Chi Tụng xé một viên kẹo bỏ vào miệng mình. Càng đi về phía trước càng đông người, mới đi một đoạn Quý Diễn thấy Giang Chi Tụng ăn liên tục 3 viên kẹo Bạc Hà, nghi hoặc định hỏi. Đột nhiên có âm thanh lớn phát ra từ đám đông đứng đó. Quý Diễn nhìn khắp nơi, tấm poster đó đột nhiên bị tháo xuống, trên tường xuất hiện màn hình chiếu không được rõ ràng. Quý Diễn bị cận thị, thấy mọi người tụ tập về phía bên này cũng nheo mắt nhìn màn hình chiếu, lúc này Hứa An Gia đột nhiên từ phía sau xuất hiện, nhét vào tay cậu hộp đồ chiên, lại đưa dây dắt chó cho cậu. Quý Diễn thu hồi ánh mắt nhìn Hứa An Gia, mày vội vàng cái gì? Hứa An Gia thở dài, mua sớm quá, bây giờ chưa ăn được nên cho mày. Không chờ Quý Diễn trả lời, Hứa An Gia vội vã như chạy đi đầu thai, xoay người chạy hướng về Thẩm Tiêu. Quý Diễn dùng khuỷu tay chạm chạm vào Giang Chi Tụng nói. Hứa An Gia cũng có ngày biết nhường đồ ăn sao? Lời nói được một nửa, phần còn lại Quý Diễn nuốt vào bụng vì cậu thấy Hứa An Gia vừa phi vào ngực Thẩm Tiêu ôm cổ anh ta. Sau đó liền, hôn, nhau, bọn họ đứng dưới bóng cây đa lá xum xuê, Hứa An Gia không phụ lòng dòng máu ngoại quốc của hắn, hôn rất nhiệt liệt muốn tóe lửa. Quý Diễn chưa hết giật mình thì một giây sau đó, sự cây Etiota ép sợ đó tăng lên 3 bậc, âm nhạc vừa vang lên, mọi người xung quanh như bị nhiễm virus, tất cả đều đang hôn nhau. Quý Diễn trợn mắt hét lên, bọn họ đang làm cái quỷ gì vậy? Tâm trạng Quý Diễn không thể bình phục lại bình thường, vừa quay người lại nhìn thấy Giang Chi Tụng nhìn chằm chằm lên môi cậu. Xung quanh mọi người đều đang hôn nhau, có một cặp đôi đứng cách họ khoảng nửa mét, hôn đến quên trời quên đất. Quý Diễn còn nghe rõ được âm thanh đó. Bầu không khí trở nên cực kỳ ái muội, Quý Diễn hoảng loạn, tâm trạng phức tạp không hiểu sao lại thấy thẹn thùng, lắp bắp. Giang Chi Tụng, anh nhìn em làm cái gì? Giang Chi Tụng bước gần đến dựa vào người cậu. Làm sao bây giờ A Diễn, hình như chúng ta rơi vào một lễ hội hôn nhau dành cho mấy cặp tình nhân rồi. Lúc Giang Chi Tụng nói mấy câu nói, mang theo nụ cười, ánh mắt vẫn nhìn lên môi cậu, Quý Diễn khẩn trương, phản ứng đầu tiên của cậu là hôn Giang Chi Tụng ở một nơi đông người như thế này không bằng Giota ép cậu chết cho rồi. Phản ứng thứ hai là mẹ nó ai thèm hôn Giang Chi Tụng chứ? Ánh mắt Giang Chi Tụng sáng lên, bầu không khí căng như dây đàn. Quý Diễn chợt nhớ anh mắc bệnh sạch sẽ, trong tay mình còn hộp đồ chiên, điên cuồng bôi dầu mỡ lên môi. Giang Chi Tụng vừa đến gần cậu há miệng liên tục nói cay quá, dùng tương ớt loại gì không biết. Xiên đồ chiên thực sự rất cay, cay đến mức khiến mắt Quý Diễn ửng hồng, môi cũng đỏ tấy lên. Cuối cùng Giang Chi Tụng cũng không hôn cậu, Quý Diễn cầm chặt xiên đồ chiên giống như phao cứu sinh. Bọn họ không đứng lại lâu, Quý Diễn nhìn Giang Chi Tụng 10 giây sau liền nói không muốn đi chơi nữa, muốn về trang viên ngủ. Giang Chi Tụng sờ sờ tóc cậu cười đồng ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi về Quý Diễn liếc mắt về phía cây đa, Hứa An Gia và Thẩm Tiêu vẫn ở đó, chỉ là không hôn nhau mà chỉ ôm nhau, cách nhau một khoảng cách khá xa, nhưng Quý Diễn có thể thấy được gò má Hứa An Gia đỏ bừng, còn cười đến rạng rỡ. Vừa nhìn là biết gió xuân tràn về. Trên đường về Quý Diễn không dám ngồi ghế phụ, dắt Coca ra ghế sau ngồi, cũng không nói chuyện với Giang Chi Tụng, bắt đầu ngồi ăn. Phao cứu sinh, ăn xong cảm thấy cay quá nên lấy khăn giấy lau miệng, lau sạch sa tế trên miệng. Vừa đến trang viên, xe vừa dừng, Quý Diễn cũng không thèm để ý đến Coca, nhảy xuống xe chạy vọt vào phòng bằng tốc độ nhanh nhất, khóa cửa lại, tắm cũng không tắm, cứ thế nằm trên giường. Cậu nắm chặt chăn, trong đầu toàn là hình ảnh Hứa An Gia và Thẩm Tiêu hôn nhau, sau đó lại là hình ảnh Giang Chi Tụng chằm chằm nhìn mình. Quý Diễn cảm thấy cơ thể mình đang nóng lên, chắc là tại lúc nãy ăn nhiều sa tế. Cậu không thể ngủ được, trừng mắt nhìn trần nhà, một lúc xong phía ngoài cửa vang lên một tiếng. Cạch, Quý Diễn liền quay người vào trong nhắm mắt giả vờ ngủ rồi. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, dừng lại ở mép giường, tuy là nhắm mắt nhưng Quý Diễn vẫn cảm giác được ánh mắt nóng rực kia đang nhìn mình, tim Quý Diễn đập nhanh bùm bùm, hàng lông mi cũng không chịu được không chế run rẩy. Giang Chi Tụng đến cạnh giường ngồi xuống, Quý Diễn quay mặt vào trong nên không thể nhìn rõ vẻ mặt cậu, chỉ nghe được hô hấp có chút gấp gáp. Giang Chi Tụng ôm bả vai Quý Diễn, quay người cậu về phía mình. Quý Diễn dùng toàn bộ kỹ năng diễn xuất của cuộc đời mình, giả vờ mình đang ngủ thật say. Giang Chi Tụng không nói gì, một tay chống trên gối, tay khác chạm vào lông mi cậu, còn hứng thú nghịch nghịch. Lông mi Quý Diễn run càng lúc càng mạnh, Giang Chi Tụng cúi người sát người cậu thấp giọng nói. A Diễn, anh muốn hôn em. Quý Diễn cảm nhận được sự hơi nóng từ hô hấp của Giang Chi Tụng, đầu óc xoay mòng mòng, vừa xoay vừa nghiến răng nghiến lợi nghĩ Giang Chi Tụng dám hôn cậu thì cậu sẽ đấm anh rớt răng. Giang Chi Tụng nghe Quý Diễn nghiến răng nghiến lợi, như chuồn chuồn nước chạm nhẹ lên môi cậu. Nụ hôn lúng túng lướt qua Quý Diễn căng thẳng quá không cảm nhận được gì, phát hiện Giang Chi Tụng vẫn đè lên người cậu. Vẫn còn chưa biết đã bị hôn, trong lòng Quý Diễn mắng chửi, Giang Chi Tụng anh dám hôn em chém chết anh. Giang Chi Tụng nhướng mày nhìn chằm chằm khuôn mặt của Quý Diễn, không biết đang suy nghĩ gì, một hồi lâu sau đột nhiên bật cười. Cách chương.